Chương 259 có khổ khó nói, hạnh phúc tràn ngập nguy cơ chủ nhân, ngươi liền từ tiểu di đi ỉ cả rổ thanh âm đột nhiên tại Vương Mặc Bạch bên thai truyền ra, bất quá, chỉ nghe nó âm thanh không thấy người. Rất hiển nhiên, hàng này một mực mở ra ẩn thân hình thức đi theo bên cạnh hắn. Ỉ cả rổ thanh âm vừa mới rơi xuống, cờ tì nạ thanh âm cũng theo đó truyền ra, đúng vậy đúng vậy. Mặc dù chủ nhân gọi nàng một tiếng tiểu di, nhưng các ngươi dù sao không có liên hệ máu mủ. Lại nói, mấy năm nay tiểu di một mực thủ hộ tại chủ nhân bên người, là chủ nhân che gió che mưa, thủ thân như ngọc ổ nì mặc dù không có thân ảnh hiện ra đến, thanh âm cũng ta ý hàn ở bên người quen quẩn. Ý cả dồ chan, làm sao chan, hai người các ngươi khác lãng phí thời gian, chủ nhân không dám là đây, tại Kim Thành thời điểm, cái kia Lý Nguyệt Ảnh đều chủ động chạy hắn trên giường đến, hắn đều không dám ai kêu chúng ta chủ nhân bây giờ còn vị thành niên đây. Vương Mặc Bạch dừng bước lại, trong lòng 10.000 cái dấu hỏi điên cuồng thoáng hiện lên. Thần đặc biệt sao không dám? Thần đặc biệt sao vị thành niên? Cùng cái kia càng ngày càng buông thả tiểu di so ra, cái này ba cái yêu tinh mới là nhất mệt nhọc ga đối với Lý Nguyệt Ảnh sự kiện kia, thật đúng là không phải hắn không dám. Mà là hắn có khổ khó nói. Ba cái yêu tinh đột nhiên xuất hiện đứng ở một bên các loại bình phẩm lung tung các loại vì hắn cố gắng lên gào thét. Thử hỏi. Tại dưới tình huống như vậy, còn có người nào tâm tư cho dù là hiện tại, coi như hắn vứt bỏ hết thể thế tục chi niệm thật cùng hắn tiểu di đi khách sạn, cái này ba cái yêu tinh phỏng trừng cũng sẽ bất thình lình xuất hiện. Cầm thảo không nghĩ còn khá, cái này một ngẫm nghĩ Vương Mặc Bạch đột nhiên cảm giác gáp lực thật là lớn. Cái này ba cái yêu tinh nhìn như nằm ở hắn đi làm một chút tốt đẹp chuyện, kỳ thực bụng dạ khó lường, dụng ý lẫn nhau độc ác không được không được, sau đó thật muốn làm những kia tốt đẹp chuyện thời điểm. Trước đó đắc tướng cái này ba cái yêu tinh cho đổi đi, nếu không hắn nửa đời sau hạnh phúc liền tràn ngập nguy cơ. Hảo hảo, không đùa ngươi. Gặp Vương Mặc Bạch đứng tại chỗ đột nhiên an tĩnh lại, Chu Niệm Vi lắc đầu cười cười, ôn nhu nói, đi thôi, trước mua cho ngươi một bộ quần áo. Mua quần áo Vương Mặc Bạch thu hồi tâm thần, mờ mịt nói, mua quần áo làm gì cho ngươi đổi ai Chu Niệm Vi rõ ràng Vương Mặc Bạch liếc mắt, đem kéo liền đi. Đổi. Tại sao phải đổi Vương Mặc Bạch túi đầu nhìn một chút chính mình quần áo, lẩm bẩm, mặc dù không phải là cái gì nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, nhưng Vương sạch chỉnh tề, lớn nhỏ thích hợp tha 10 phút sau. Hai người tới một cái phố buôn bán, tại một nhà nhãn hiệu nổi tiếng tiệm bán quần áo trước cửa dừng lại. Người hảo tâm, cho điểm đi tư chế tiểu thuyết hai người vừa mới dừng lại, ba đạo yếu ớt thanh âm liền từ bọn họ bên người chuyển tới. Theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một tên ngồi xếp bằng, ở chân người mù nắm một cái chén bể, không ngừng tái diễn, người hảo tâm, cho điểm đi mấy chữ này. Thật đáng thương. Chu Niệm Vi sinh lòng không đành lòng, lấy ra ví tiền liền chuẩn bị về phía trước. Mà Vương Mặc Bạch chính là trước Chu Niệm Vi một bước đi tới người mù ăn mày trước người, ngẹo đầu nhìn từ trên xuống dưới hợp ý một lúc sau, hắn đột nhiên giơ lên quả đấm, hướng về phía người mù ăn mày đầu liền đập xuống. Mặc Bạch. Không thể bị Vương Mặc Bạch đột nhiên này động tác hù dọa giật mình Chu Niệm Vi mau mau đưa tay ngăn cản, cũng không đợi nàng tiếng nói rơi xuống, một khắc trước còn trợn trắng mắt, trang nghiêm một bộ tàn tật người mù dáng vẻ ăn mày đột nhiên xoay mình đứng lên. Ngoa tào, ngay cả người mù đều đánh, có còn hay không một chút công đức tâm nhanh chóng xoay mình đứng lên người mù, ăn mày né tránh Vương Mặc Bạch quả đấm sau, thở hổn hển chửi một câu. Mẹ kiếp! Còn tới gặp Vương Mặc Bạch không nói một lời lại giơ lên quả đấm, người mù, ăn mày không dám ở lâu, xoay người chạy. Tốc độ kia nhanh hoàn toàn có thể sánh bằng thế vận hội Olympic chạy nhanh quán quân. Trước mắt hết thể các thứ này, khiến Chu Niệm Vi trợn to đôi mắt đẹp, duy trì ngăn cản Vương Mặc Bạch tư thế không nhúc nhích. A, tên lừa gạt. Vương Mặc Bạch thu hồi quả đấm tại Chu Niệm Vi trước mắt lắc lư, không cần cảm ơn, gọi y ta hoạt lôi phong ổ đang lúc này. Một đạo thân ảnh từ trong tiệm bán quần áo đi ra, đứng ở Chu Niệm Vi đối diện, nên khắc mở miệng la lên, cô vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại Chu Niệm Vi chớp chớp đôi mắt đẹp, lập tức rời đi ánh mắt nhìn về phía đứng ở đối diện nàng trẻ tuổi nam tử. Nam tử mặc vì hắn lượng thân chế tác riêng Âu phục, trang nghiêm một bộ công tử nhà giàu trang điểm. Không chỉ có trang điểm giàu sang, nam tử càng là đang xác định trước mắt Chu Niệm Vi là hắn rất ít về nhà cô sau. Lập tức bày ra một bộ không ai bị nổi diện mạo, cười nói, ai, thật đúng là cô. Thế nào tại Kim Thành không sống được nữa, Nghĩ trở lại sao Chu Sùng Cửu Chu Niệm Vi cũng vào lúc này nhận ra trước mắt nam tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này Chu Sùng Cửu? Chu gia gia chủ đương thời Chu Chính Trung nhi tử, ba cái điển hình nhị thế tổ, từ nhỏ liền ngậm chìa khóa vàng xuất thân hắn, không chỉ có thật sớm đã giác tỉnh năng lực trở thành một danh siêu phàm giả, càng là bằng vào hắn khổng lồ ra thế bối cảnh, tại đế đô hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Nguyên bản có rất tốt thiên phú cùng với tài nguyên khổng lồ, hắn có hy vọng trở thành một đời mới siêu phàm giả trong lực lượng trung kiên, nhưng Chu Sùng Cửu lại không thích siêu phàm giả sinh hoạt, suốt ngày chỉ say mê vàng son, không có chuyện làm, khắp nơi gây rắc rối. Lúc trước hắn bởi vì siêu phàm giả không có bị truyền giao, không dám ở đại chúng trước mặt quá so chiều dùng, dù sao nơi này là dưới chân thiên tử đế đô. Nhưng từ siêu phàm giả nổi lên mặt nước, hoàn toàn bị đại chúng tiếp nhận sau, hắn liền không cố kỵ nữa, tệ hại hơn tại đế đô làm ra không ít kích thích sự phẫn nộ của dân chúng chuyện, đưa đến đế đô không ít quyền lực cao tầng đều đối với hắn cắn răng nghiến lợi. Có thế ngại vì gia gia của hắn cùng phụ thân hắn cường đại cùng với địa vị tính đặc thù, cho dù là đế đô kia này cái đứng ở quyền lực cao vị nhân vật, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cô lời này của ngươi hỏi đến thật là kỳ quái. Nơi này là nhà ta. A Chu Sùng Cửu chậm rãi đi tới Chu Niệm Vi trước người, toét miệng rằm rằm nói, cô, lâu như vậy không gặp, ngươi là càng ngày càng xấu a hoa, anh đẹp trai này là ai? Không đợi Chu Niệm Vi mở miệng, Chu Sùng Cửu liền nghiêng đầu nhìn về phía Vương Mặc Bạch, là cô bạn trai sao? Vừa mới một màn kia ta chính là đều thấy muộn, lại đối một cái xin cơm người động thủ, rất rất tốt. Tốt đi, coi như hắn là cái làm bộ người mù, nhưng cũng là vì cuộc sống nha. Không phải là tiền sao, ném hắn một chút làm sao ngươi đều trở thành cô ta bạn trai, còn so đo chút tiền nhỏ kia chẳng lẽ, cô ta không cho ngươi tiền xài vặt đầu năm nay tiểu bạch kiểm cũng như vậy không chịu nổi sao há, quên mình cái này cô mặc dù là Chu gia người, nhưng nàng tại Chu gia đã không có gì địa vị cho nên, ngươi nhiều hơn lý giải. Biết tại sao không Chu Sùng Cửu càng nói càng hăng say, vừa xài bước đến với Mặc Bạch trước người, lạnh lùng nói, bởi vì... Bất kể là ta kia chết đi đại cô, hay là còn sống nàng, đều là chúng ta Chu gia sỉ nhục hạ. Chu Sùng Cửu vừa dứt lời. Vương Mặc Bạch đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát ý sau đó lóe một cái rồi biến mất.